Chương 360, Kaka, ta che chở ngươi, 43. Thế nào Tần Ngạn tư vị, được sao Thiệu Trạch Hiên hỏi. Nói thật, hắn đối với xuất hiện loại này sai lầm, không hài lòng lắm vốn là tính toán cho Tần Ngạn đưa ấm áp, để cho hắn nếm thử mùi vị của nữ nhân. Chờ Phồn Tinh biết mình sở thuộc vật bị những người khác nhúng chàm sau làm ra những cái gì đến, sau đó hai người trở mặt thành thủ. Kết quả không nghĩ tới, Tần Ngạn sửng sốt chống trở về nhà. Lúc ấy biết hắn cái này tao thao tác thời điểm, cũng là sững sờ sửng sốt. Như thế nào, là cảm thấy phía ngoài cô nương không xứng với người cao quý linh hồn sao hắn hạ dược phân lượng như vậy đủ, kết quả sửng sốt không đánh ngã Tần Ngạn. Không hài lòng quá không hài lòng có lý do hoài nghi, cái kia dược độc quyền có hơi nước. Chẳng qua ngẫm lại, tuy rằng quá trình xảy ra chút sai lầm, nhưng mà nói tóm lại, vấn đề không lớn. Có thể nói là trăm sông đổ về một biển. Tần Ngạn bị Phồn Tinh cho trà đạp sau, hẳn là so với hắn nguyên trong kế hoạch, còn muốn kình bạo xách xách xách thảm nha. Phồn Tinh cẩn thận nghĩ ngợi, hồi vị một chút ngày đó cảm giác, nghiêm trang hồi đáp, giống như, còn có thể bá. Chỉ là còn có thể mà thôi. Thiệu Trạch Hiên có điểm kinh ngạc, ta dược xuống nhiều như vậy, ta đây cảm thấy hắn khả năng không quá được. Siêu thần hào, cảm giác hai người kia đang làm rèn lộ, hơn nữa nắm giữ nhất định chứng cứ. Tần Ngạn ngồi xe trải qua thời điểm, ánh mắt trong lúc vô ý ra bên ngoài thoáng nhìn, liền nhìn thấy có cái nam nhân trẻ tuổi chính nghiêng đầu nói chuyện với Phồn Tinh, hơn nữa hai người ở giữa quan hệ tựa hồ còn đặc biệt quen thuộc. Ngươi nói đóa hoa nhỏ nói xấu, một lần. Phồn Tinh cho Thiệu Trạch Hiên ghi lên một bút. Ba lần, liền cho ngươi đánh một trận. Hơn nữa cho hắn chế định tiêu chuẩn. Thiệu Trạch Hiên, ta rửa cho ngươi nhiều ngày như vậy quần áo, làm nhiều ngày như vậy cơm, kết quả ngươi tưởng đánh ta. Lương tâm đâu bị chính ngươi ăn trường à, những người khác, một lần, một trận. Nàng ghi sổ rất rõ ràng, từ lúc nàng tiểu tinh tinh, tiến hóa thành thông minh tiểu tinh tinh sau, trí nhớ càng ngày càng tốt chán ghét xui xẻo con, chỉ có một lần cơ hội. Không ghét cũng không thích xui xẻo con, cho hai lần cơ hội. Không ghét, thậm chí ở chung còn rất vui vẻ xui xẻo con, cho ba lần cơ hội. Thiệu Trạch Hiên khó hiểu cảm thấy còn có chút bị an ủi đến là sao thế này. Tần Ngạn ngồi ở trong xe thật là nhìn xem khỏe mắt muốn nước. Tâm can tỷ phổi thận đều đau muội muội của hắn bên người lúc nào toát ra như vậy cậu nam nhân đến phải biết. Phồn Tinh tới chỗ này còn không có bao lâu, như thế nào liền tại hắn không biết thời điểm. Làm quen bằng hữu hơn nữa còn là nam dừng xe. Tần Ngạn trong giọng nói đều bốc hỏa. Chờ xe sau khi dừng lại, lại chần chờ. Hắn vẫn chờ mong. Không phải là Tinh Tinh có thể chống trải tâm mắt sau, đem đặt ở trên người hắn tâm tư cho thu hồi đi sao hiện tại như vậy tùy tiện xuống xe, có đồng đánh nguyên ương hiểm nghi. Huống chi, hắn ra mặt, Phồn Tinh sẽ nghĩ sao nàng có hay không cảm thấy, ca ca kỳ thật cũng là thích nàng, giữa bọn họ kỳ thật không phải hoàn toàn không có khả năng tính, lái xe. Tần Ngạn thở dài một hơi, trong giọng nói đều lộ ra bất đắc dĩ. Chờ lái xe sau, hắn lại càng nghĩ càng giận khai ra một đoạn đường. Đống nhiên nói, dừng xe lái xe cấp dưới đều muốn mắng nương, rốt cuộc là nghĩ lái xe vẫn là nghĩ dừng xe sau, Tần Ngạn nhanh chóng đi trở về muốn tìm Phồn Tinh. Kết quả thở hổn hển chạy thật xa một đoạn đường, sửng sốt không tìm thấy người ở đâu nhi. Thảo tức giận đến Tần Ngạn một chân đá vào đường biên vỉa hè bên trên. Sau đó khập khiễng đi. Hán khí là thật sự khí. Nhưng mà đường biên vỉa hè, cứng rắn cũng là thật sự cứng rắn buổi tối. Né hồi lâu Tần Ngạn, đến cùng vẫn là nhịn không được, trở lại. Hơn nữa nói còn không dám nói quá cứng rắn, chỉ là nói bóng nói gió hỏi, Tinh Tinh kết giao bằng hữu sao đang ôm bỏng thùng xem Thiên Tuyến Bảo Bảo lão đại, nháy mắt nhìn về phía Tần Ngạn. Nga, con chuột nhỏ xuất động gào. Không biết vì cái gì, Tần Ngạn tổng cảm thấy Phồn Tinh ánh mắt giống như có điểm phát xanh biết cũng không phải là phát lục sao, cùng sói nhìn thấy thịt dường như. Ca ca ngươi lại đây, ta sẽ nói cho ngươi biết. Phồn Tinh vẫy vây tay. Tần Ngạn đi qua, chờ đến gần sau, Phồn Tinh nhanh chóng nhào lên, cho hắn gặm một cái. Đối với lao đại mà nói, kỹ xảo không trọng yếu, nàng chỉ là thích kích thích. Cái này thật mẹ nó quá kích thích. Tần Ngạn thiếu chút nữa tại chỗ qua đời hì hì, lớn như vậy người, còn thẹn thùng. Tồi tệ nhất là, gặm xong sau, nàng còn muốn cười nhạo người ta. Tần Phồn Tinh Tần Ngạn nổi giận, hung hổ. Tinh Tinh kết giao bằng hữu áp. Tần Ngạn, nháy mắt thì ngồi, mới rồi nộ khí, nháy mắt tất cả đều tiết đi xuống. Giao kết giao bằng hữu mặc dù mình thấy là một hồi sự, nhưng mà nghe được Phồn Tinh chính miệng nói, lại là một chuyện khác. Người nam nhân kia nhìn qua cùng Phồn Tinh quan hệ thân cận, xa lạ giữa nam nữ từ đâu tới thuần khiết quan hệ, người nam nhân kia hẳn là Tình Tinh người theo đuổi không chạy. Hắn như thế nào liền cảm thấy trong lòng như vậy không phải mùi vị đâu, tổng cảm giác mình tân tân khổ khổ nuôi lớn cải thảo, giống như muốn bị heo cho cùng. Tân Ngạn có chút thất hồn lạc phách trở về phòng. Lão đại nghiễm nhiên chính là một bộ ăn uống no đủ, thậm chí còn hận không thể đến cái sự sau khói cha nam bộ dáng, vui vui vẻ vẻ ăn nhiều thùng bắp rang. Trong lòng thậm chí còn tính toán tiếp theo, con chuột nhỏ lại muốn lúc nào, mới ra ngoài đâu. Tần Ngạn trở về phòng sau, nằm ở trên giường, tràn trọc chăn trở, lật qua lật lại ngủ không được, trong lòng như là có một cây đuốc tại đốt nướng hắn, vừa nghĩ đến mình đã là lần thứ ba bất ngờ không kịp chuẩn bị bị thân. Hắn liền là xấu hổ vừa giận lại vừa nghĩ đến, chính mình nuôi lớn muội muội sắp muốn bị nam nhân khác cho dụ chạy, hắn lại vội vừa tức nói tóm lại, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tần Ngạn trong lòng chứa sự nhi, không riêng gì buổi tối mất ngủ, ban ngày tại xử lý sự tình thời điểm, cũng luôn luôn nhịn không được thất thần. Nhưng mà bây giờ là toàn bộ bố cục thu vong thời khắc tối hậu, cho nên chỉ có thể cưỡng bức chính mình chuẩn bị tinh thần đến. Không có việc gì. Trong tay sự tình lập tức liền muốn kết thúc, đợi đến thời điểm lại đi hảo hảo điều tra người nam nhân kia cũng không muộn, chắc hẳn trong khoảng thời gian ngắn, hai người ở giữa cũng phát triển không ra cái gì. Chờ thêm sau hắn đem người nam nhân kia điều tra một phen, nếu là nhân phẩm vững vàng lời nói, hắn liền tiếp nhận người muội phu này. Nếu là hắn có mưu đồ khác lời nói, vậy hắn liền làm cho người đánh gãy đùi hắn. Tần Ngạn vô cùng hung tàn nghĩ. Vấn đề là một bên nghĩ, còn một bên nghiến răng là sao thế này, liền phảng phất đã muốn nhận định người nam nhân kia tuyệt đối là cái cha nam, đã muốn xác định chính mình tương lai muốn đánh gãy đùi người, dường như hơn nữa càng nghĩ liền nhiệt tình càng đủ, tựa hồ là đổ vào vô cùng vô tận phẫn nộ. Ngắn ngủi một tháng thời gian, toàn bộ bao gồm quanh thân vài cái thành phố, trên đường đều thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an. Trên cơ bản tại trên đường hỗn người đều biết, tựa hồ là biến thiên cái này một khu vực vài vị lao đại đều liên tiếp gặp chuyện không may, ngay cả từ trước đến giờ cẩn thận tùng ra, đều trọng thương khó lành thiên, thay đổi. Xảy ra đại sự.